Đỉnh cao phú quý, chương 2001. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tôi yên, giết hắn đi. Vân Dĩ Hà hét lên với Trình Uyên mà không hề sợ hãi. Khi mọi người muốn bước tới, Trình Uyên xua tay ngăn cản. Bình tĩnh, anh lo lắng nói. Bình tĩnh, Trình Uyên, tôi không thể hứa với anh ấy. Tôi đã bỏ qua cơ hội này. Trong tương lai sẽ không có cơ hội như vậy. Có người thuyết phục, quả thực đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời, nếu để Hoàng Đại Cường buông tay lần này, hậu quả có thể tưởng tượng được. Khi đó, những người như bọn họ nhất thời sẽ không tách ra, ngược lại sẽ bị Hoàng Đại Cường chia ra ăn thịt. Nhưng vào lúc này, hy sinh một Vân Dĩ Hà, nhưng có thể đổi lấy bình yên, cứu mạng vô số người, dù có đáng giá bao nhiêu đi chăng nữa. Tuy nhiên, người của tứ đại gia tộc giấu mặt không hiểu Trình Uyên, nhưng mọi người xung quanh đều biết anh sẽ không dễ dàng từ bỏ cuộc sống của bất kỳ ai, đặc biệt là những người xung quanh. Vì vậy, Long và Bạch Can Tương không nói. Ta có một đề nghị. Trình Uyên cau mày trầm giọng nói. Ta có thể cứu mạng ngươi, nhưng ngươi phải cho ta một ít sức mạnh pháp tắc trong cơ thể. Đây thực sự là một phương tiện kiểm tra và số dư. Không may, Hoàng Đại Cường không tin tưởng Trình Uyên, chế nhạo. Anh đã nói dối tôi một lần, và anh muốn nói dối tôi hai lần. Còn mà biết rằng tôi sẽ chia sức mạnh của các quy tắc cho anh. Liệu anh có làm hại kẻ giết người không? Tôi hứa, Trình Uyên nói, bảo bối, anh hứa sẽ có cái rắm. Hoàng Đa Cường tức giận nói, hoặc là thả tôi ra, hoặc là tôi giết cô ấy. Trình Uyên để anh ta giết tôi, đừng quan tâm đến tôi, cô không thể làm như vậy nữa, hiện tại cô ấy vẫn rất khó chịu. Vào thời khắc Hoàng Đại Cường bị ép sống, Dương Duệ đã ở bên cạnh cô. Tuy nhiên, Dương Duệ chưa bao giờ để ý đến cô, ngay cả khi Hoàng Đại Cường bị bắt làm con tin, lông mày của Dương Duệ vẫn không hề nhăn lại, cứ như thể chuyện này không liên quan gì đến anh ta. Vô tư, tê liệt, tránh xa vấn đề, có lần, người ta cho rằng Vân Dĩ Hà nên thành đôi với Dương Duệ, và Vân Dĩ Hà đã học võ cho anh ta. Vì đại nghĩa của hắn, đã đợi hắn hơn 100 năm. Nhưng cuối cùng bạn đã nhận được gì? Đó là nó, giờ phút này, cô nhìn thấu người đàn ông lãnh đạm và ích kỷ này, trái tim cô như chết đi sống lại. Người phụ nữ hôi hám, câm miệng, Hoàng Đại Cường uy hiếp Vân Dĩ Hà trên tay thêm một chút sức lực, Vân Dĩ Hà lộ ra vẻ mặt đau khổ. Dừng lại, lúc này, một giọng nói khẩn trương vang lên, Vương Mỹ Lệ đứng ra khỏi đám đông và đến với Hoàng Đại Cường và Vân Dĩ Hà, anh ấy nói với Hoàng Đại Cường. Tôi sẽ thay đổi nó, để tôi làm cô ấy thì sao? Không, Hoàng Đại Cường thẳng thừng từ chối. Vương Mỹ Lệ lo lắng nói, ta thích hợp làm con tin của ngươi hơn là nàng làm con tin của ngươi. Anh ta lo lắng, hồi hộp và có chút choáng ngợp, anh ta đỏ mặt nói với Hoàng Đại Cường. Hãy nghĩ xem, cô ấy là một cường quốc trong thần võ võ đang. Cho dù cô ấy bị áp chế vào trang bị đầu tiên vì đội hình ở đây, cô ấy vẫn cũng vậy. Một cấp cao cấp còn tôi là cấp trung cấp, vì vậy bạn có thể kiểm soát tôi tốt hơn, đừng lo lắng về việc bất cần mất kiểm soát. Hoàng Đại Cường khẽ cau mày, dường như đang cân nhắc những ưu và khuyết điểm. Khi Vân Dĩ Hà nghe Vương Mỹ Lệ nói lời này, lòng cô vô cùng phức tạp. Cách chương.